kết hôn với người chồng điên. Chương 253, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư lặng lẽ nghe hết những lời bàn tán của mọi người, rồi lại gần chào hỏi. Gì, các bác ơi, chào các bác. À, chào, ăn tối chưa? Chưa. Ứng Ngư Tư kéo giỏ thức ăn ở phía trước xe ra. Chúng cháu đang chuẩn bị ăn. Mẹ cậu nói Yến Từ đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Thế nào rồi? Lấy ra cho chúng tôi xem. Ứng Tư Tư cười tươi. Tin tức của mẹ chồng quả là nhanh nhạy. Họ mới nhận được giấy báo không lâu, mà bên này đã biết hết rồi. Sợ mang đi lạc nên không mang theo. Sao lại không mang? Mọi người đều muốn xem mà. Ứng Tư đọc nội dung trên giấy báo. Học cái này để làm gì? Không biết. Ứng Ngư Tư cũng không rõ. Yến Từ biết không? Tần Yến Từ, tôi cũng không biết, chỉ theo sắp xếp thôi, theo sở thích của cha. Hắn có thể sẽ được sắp vào ngành thuế quốc gia, nhưng hắn rất ghét giao tiếp với người khác. Chuyện này còn phải thảo luận với cha thêm. Tốt nhất là để hắn ở lại trường dạy học, hoặc vào viện nghiên cứu để chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Với tài năng của họ, có lẽ hơn 30 tuổi họ đã có thể đạt được thành tựu. Có cha ở đó, chắc chắn không đến nỗi nào. Tần Yến Từ chỉ cười. Vào trong ngồi một chút nhé. Không cần, không cần. Các hàng xóm bắt đầu tản ra. Ứng Ngư Tư và Tần Yến Từ vào cửa, đậu xe xong rồi đi vào sân. Nhà bếp đang bốc khói. Ứng Ngư Tư mang thực phẩm vào. Mẹ chồng và Lư Nguyệt Xuân đang nấu ăn. Ứng Tư Tư chỉ chào mẹ chồng. Mẹ, chúng con về rồi. Mẹ chồng vui vẻ. Về rồi à? Yến Từ đâu? Yến Từ đi tìm cha rồi. Ứng Ngư Tư đặt thực phẩm xuống. Con mua một ít món ăn chế biến sẵn và hai chai rượu ngon. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng. Được đấy. Mẹ chồng nghe câu đầu tiên có vẻ không hài lòng, nhưng khi nhắc đến ăn mừng, nụ cười lại hiện lên. Thực sự phải ăn mừng. Cha con đã nói chuẩn bị cho các con một căn nhà lớn hơn gần trường học. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy xót xa. Đã cho căn hộ gia đình rồi, giờ lại phải cho một căn nhà mới vì thi đại học. Sau này đi làm, có lẽ còn phải sắp xếp chỗ ở gần nơi làm việc nữa. Quá thiên vị, không ở ký túc xá sao? Ứng Tư Tư hỏi. Yến Từ tính tình như thế con cũng biết, đông người dễ xảy ra mâu thuẫn. Cha con lo lắng nó không hòa hợp với các bạn học. Mẹ chồng giải thích, chính bà cũng cảm thấy lý do không thuyết phục. Bà không đồng ý việc sắp xếp chỗ ở cho Yến Từ. Người trong nhà còn suốt ngày cãi cọ, huống chi người ngoài, mà điều kiện gia đình họ cũng có hạn. Dù sao cũng phải nuôi nhiều con cái, còn có hai gì phải trả lương. Chi tiêu hàng ngày đã rất lớn rồi, nếu phải chi thêm vài nghìn đổi nhà, những năm tiếp theo, cả nhà sẽ phải sống tiết kiệm sao? Bà không muốn giảm tiêu chuẩn sống, nhưng ông Tần đã quyết định, bà không thể thay đổi. Ứng Tư Tư thì ở khu nhà tập thể thôi, khu nhà tập thể cách trường học nửa giờ đi xe. Mỗi ngày đi lại mất hơn một giờ, không ảnh hưởng đến việc học sao? Ứng Ngư Tư cảm thấy có lý. Cô không còn ý kiến. Dù sao cũng không phải mất tiền. Lư Nguyệt Xuân nói, mẹ, về việc sắp xếp chỗ ở mới cho Yến Từ, mẹ cũng nên nghĩ cho chúng con. Nhà chúng ta gần trường học, nếu Yến Từ và con không hòa hợp, nếu các con muốn chuyển đi, mẹ sẽ để Yến Từ ở đây và sắp xếp chỗ ở mới cho các con. Mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn lý do. Ông Tần đã bảo trước rằng nếu Nguyệt Xuân nhắc nhở bà về sự thiên vị, thì bà sẽ dùng lý do này để đánh cược. Lư Nguyệt Xuân mở miệng nửa ngày, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt lại. Nhà bên ngoài không thể nào bằng được tứ hợp viện. Ứng Ngư Tư thầm mỉa mai, bảo cô ta nhường tứ hợp viện mà cô ta không chịu, lại làm cho chính mình cảm thấy khổ sở. Thật ích kỷ, may mà mẹ chồng lần này không bị lừa. Cách chương.